Boss, lần này thật sự phải đánh nhau à, chúng ta có mấy người thôi. Lao vào quần ẩu với đám hạ cấp kia làm gì? Chúng ta có thể ở phía sau đốc chiến mà. Đỗ Khâm lạnh lùng nhả ra một câu. Đốc chiến, đốc cho ai chiến, La Vũ gõ gõ ngón tay. Được rồi, đúng là không có quân dự bị. À, trời mưa rồi này, Thước Cần ngơ ngác chỉ vào cửa kính. Lạnh thế này mà cũng mưa được. Xuống đến đất không thành đá hết mới lạ. Quả nhiên trận mưa nhỏ bên ngoài không quá 5 phút sau đã biến thành mưa tuyết. Cái thời tiết ma quỷ này. Thước Cần than thở một câu. Đột nhiên hắn đem mặt dán sát vào mặt kính. Căng mắt nhìn chằm chằm ra ngoài. Ngay cả mũi cũng sắp bị ép đến biến dạng. Em lại làm gì thế? Thiều Khuynh Chi kéo hắn ra. Thước Cần quay đầu lại. Chỉ ra ngoài cửa sổ. Trên trời hình như có cái gì vừa bay qua. Thật đấy, Thiều Khuynh Chi nhíu mày đưa mắt nhìn ra. Chỉ thấy trên nền trời đen kịt có một vệt sáng đỏ cổ quái như nét bút mực xé ngang bầu trời. Chúng đi đâu thế? Ninh Cửu Nguyệt kỳ quái nhìn theo. Nếu muốn thực hiện dã tâm, hẳn là phải trực tiếp tấn công vào cơ quan đầu não chính quyền chứ. Đi theo dấu vết kia, đừng đánh rắn động cỏ. Chúng ta lái xe đi. Dặn dò xong, Thiều Khuynh Chi lên lầu 2 lấy chìa khóa. Lúc xuống đã thấy Thước Cần đem bản thân quấn thành cục bông. Chỉ lộ ra hai con mắt đen láy. Vẫy vẫy hai cái găng tay bông tròn xoe với mình. Thiều Khuynh Chi đột nhiên cảm thấy trong lòng dường như được thứ gì đó lấp đầy. Vô cùng ấm áp, em tích cực thật đấy. Vũ trang đầy đủ, Thước Cần kéo kéo khăn quàng cổ. Bĩu môi, tôi chỉ là nhân loại có xương có thịt. Ai biết các anh định đánh nhau đến lúc nào? Nếu không chuẩn bị kỹ, chưa chết trong tay địch có khi đã chết cóng rồi. Vừa nghe đã thấy cực kỳ ngu si. Thiều Khuynh Chi gian nan ôm lấy cục bông tròn vo nhà mình. Vỗ vỗ, có tôi ở đây rồi. Ai cũng không thể động đến em. Thước Cần kéo khăn lên che kín gương mặt nóng bừng. Thước Thừa Dụ bất mãn kéo người về. Chờ sau khi chuyện này xong rồi, anh nhất định phải làm em 3 ngày không xuống giường được. Nói xong, Thước Nhị Thiếu còn hung tợn cắn môi Yến Tây Như một lúc. Thỏa mãn rồi mới chịu buông ra, Yến Tây Như xoa xoa đôi môi bị cắn cho sưng vù. Trợn mắt, 3 ngày cái đầu anh mà 3 ngày, bây giờ là lúc nào mà còn động dục, ai bảo em không cho anh ôm, chúng ta mới xác định quan hệ được vài ngày. Anh không thể rụt rè một chút sao? Anh rõ ràng là đàn ông. Sao phải rụt rè làm gì? Thước Thừa Dụ rất không đồng ý. Dọn đồ đi. Không phải anh đòi đi theo còn gì? Anh mà còn lằng nhằng nữa tôi bay đi luôn cho anh tìm mòn mắt bây giờ. Yến Tây Như khoanh tay nhìn anh. Thước Thừa Dụ tâm không cam tình không nguyện trèo xuống giường đi dọn đồ. Lấy một người vợ biết bay thật sự là khổ vô cùng kêu ây kêu. Hai người đang chuẩn bị ra ngoài. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Yến Tây Như kỳ quái nhìn ra. Ai lại đến lúc này? Chẳng lẽ là Thiều Khuynh Chi? Anh đi xem ai đi. Thước Thừa Dụ lĩnh chỉ ra cửa nhìn qua mắt mèo. Vừa nhìn một cái sắc mặt đã đen xì. Thằng oát phen não tàn này còn dám mò đến tận nhà vợ mình. Thước Nhị Thiếu tháo hết khuy áo vừa cài ra. Cào loạn tóc lên. Sau đó vô cùng bình tĩnh mở cửa. À, đây không phải Trịnh Đồng sao? Trịnh Mân khách khí gật đầu. Tôi đến tìm Yến giáo sư. Anh ấy có nhà không? Thước Thừa Dụ giữ chặt cánh cửa. Không có vẻ gì là định mời khách vào. Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì? Ai đến thế? Yến Tây Như vừa cài cúc áo vừa đi ra. Nhìn thấy Trịnh Mân đứng ở cửa thì có hơi giật mình. Trịnh Mân nhìn thấy Yến Tây Như đi ra đầu tiên là vui vẻ. Nhưng sau khi nhìn đến đôi môi sưng đỏ đầy khả nghi của Yến Tây Như và phong cách ăn mặc của Thước Thừa Dụ thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Thước Thừa Dụ sung sướng đến phát điên. Hừ, dám có ý đồ với vợ anh à, lần này chú chết tâm đi nhé. Thước Nhị Thiếu thân thiết dán đến, vòng tay qua thắt lưng Yến Tây Như. Bảo bối, người còn đang khó chịu sao lại xuống giường làm gì? Sao không ngủ thêm một lúc? Yến Tây Như nhíu mày vỗ bay cái tay đang sờ lần mò trên eo mình. Đang có khách anh nói linh tinh cái gì đấy? Trịnh Mân cau mày, Tây Như, anh ta không xứng với anh. Thước Thừa Dụ nheo mắt, triệt để bạo phát, dám công khai lý gián vợ chồng người ta, phải tiêu diệt, sắc mặt Yến Tây Như trầm xuống. Trịnh Đồng, chúng ta cũng không quá quen biết, xin đừng xen vào việc tư của người khác, thấy không, vợ tôi không quen cậu đâu. Trịnh Mân giật mình, vội xua tay, là tôi cư xử không đúng. Anh đừng để ý, hôm nay tôi đến là có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì? Có tà khí xâm nhập vào khu đất Phượng Minh, tôi cần anh giúp đuổi mấy tên không biết tốt xấu đó đi. Yến Tây Như sửng sốt, Thước Thừa Dụ cũng kinh ngạc nhìn Trịnh Mân. Phượng Tê, chẳng trách sao lại đặt cái tên như thế. Hóa ra người này đã sớm biết thân phận thật của Yến Tây Như. Thước Thừa Dụ bước lên chắn trước mặt Trịnh Mân. Cậu rốt cuộc là ai? Có ý đồ gì với vợ tôi? Xe chạy dọc theo vệt khói màu đỏ trên trời. Mãi cho đến khi ra tới ngoại ô thành phố. Đây không phải khu đất chúng ta hợp tác cùng Trịnh Đồng mua được sao? Thước Cần chỉ ra ngoài cửa sổ xe. Làn khói xám đỏ đến đây thì biến mất. Đỗ Khâm dừng xe lại. Mọi người lần lượt đi xuống. Thiều Khuynh Chi vừa ra khỏi xe đã cảm nhận được một cỗ tà khí dày đặc. Nhíu mày, là Vũ, kiểm tra xem, ở đây có kết giới. Bên trong có kẻ đang điều động rất nhiều năng lượng. Là Vũ lập tức biến thân vỗ cánh bay lên. Không lâu sau đã đáp xuống trở về hình người. Không nhìn được cụ thể tình huống. Nhưng năm phương đều có thần khí trấn trụ kết giới. Thiều Khuynh Chi gật đầu. Gọi người đến đi, đến lúc vén màn rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt toàn bộ tại đây. Cách chương.